Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330: Cha Ngươi Tạo Phản. Đối với Bạch Linh cùng Hồng Tụ bắt được một đầu cao cấp linh thú vẹt, Sika biểu thị hoài nghi. Hai cái này thái kê thế mà còn có thể đem con kia vẹt khống chế lại. Con kia vẹt chẳng phải là càng đồ ăn. Vậy các ngươi nhìn tốt nó. Ta hiện tại liền đi qua cho nó đóng cái dấu. Sika không có dám trì hoãn. Đem Tiểu Hào lấy ra lưu tại nhà bên trong. Mình mang bên trên trúc hồ điệp liền hướng Thấm Vũ Viên tiến đến. Tùng Trạch thôn khoảng cách Thấm Vũ Viên 100 cây số cũng chưa tới. Khoảng cách này có thể không áp lực điều khiển Tiểu Hào. Sika không lo lắng Thất Thất phát hiện cái gì dị thường. Nó lấy điện thoại di động ra hướng dẫn. Nửa giờ sau liền bay đến Thấm Vũ Viên trên không. Ban đêm yên lặng, cổ lão lâm viên lại không có đèn đuốc, liền có vẻ hơi âm trầm. Sika rơi xuống Thấm Vũ Viên cổng, Bạch Linh liền chạy ra khỏi: tới rồi, mau tới, chúng ta nhặt được một đầu xả điểu. Đang ở đâu? Sika hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, xác thực cũng cảm nhận được mặt khác một cỗ khí hơi thở. So lên phổ thông cao cấp linh thú, cỗ khí tức này đã yếu rất nhiều. Giống như là ở cái thế giới này ngây người cực kỳ lâu. Thể nội linh khí đều đã chạy mất hết một dạng. Tại hậu viện đâu? Hồng Tụ chính nhìn lấy nó. Thế là Sika liền theo Bạch Linh đến hậu viện. Trước mặt là một đầu phi thường xinh đẹp vẹt lớn. Hình thể có Sika như thế lớn cái. Đối với mình bị bắt lại, vẹt lớn tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lôi kéo Hồng Tụ líu díu mà đang nói chuyện. Như là nghẹn thật nhiều năm không có nói lời nói tựa như. Năm đó nhà chúng ta, đây chính là trong kinh thành số 1 số 2 đại hộ nhân gia. Thiếu gia mang theo ta ra đường thời điểm, bên đường tiểu cô nương đều là cuống quýt chạy trốn. Tiểu cô nương vì sao phải trốn? Hắc hắc, nếu là không trốn lời nói, thiếu gia hợp ý con gái nhà ai thế? Ban đêm liền mang về trong phủ đi. Mang về làm gì? Đúng a, Hồng Tụ một mặt dấu chấm hỏi. Cái này vẹt lớn quả nhiên là đồ đần. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng không biết nó đang giảng cái gì. Nhìn đến Bạch Linh cùng Sika tới, nó tranh thủ thời gian nói một tiếng: Tiểu Bát, mau tới, cho nó đóng cái dấu. Đóng dấu? Đóng cái gì trương? Ngươi là cái gì chức quan? Có quyền gì cho ta đóng dấu? Vẹt lớn hơi nghi hoặc một chút. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như thật là cái kẻ ngu đâu. Sika dùng linh thức nhìn vẹt lớn một cái. Gia hỏa này xác thực là cao cấp linh thú. Chỉ là thể nội linh khí sói mòn so sánh nghiêm trọng. Khó trách sẽ bị Bạch Linh cùng Hồng Tụ tùy tiện bắt giữ. Nói chuyện cũng có chút cổ quái quái. Mang theo rất nặng cổ khoang. Như là phim truyền hình bên trong những người kinh thành kia khẩu âm. Lời nói ngược lại là rất nhiều. Bị người ta tóm lấy cũng mảy may không sợ. Khiến cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ một trận hoài nghi ra hỏa này là tự chui đầu vào lưới. Sika sửa sang lại biến âm thanh nơ. Nhìn lấy vẹt lớn hỏi: Ngài họ gì? Vẹt lớn đối Sika dùng lần này khẩu âm nói chuyện với nó rất hài lòng. Để nó có loại cảm giác thân thiết. Nó cười hắc hắc nói: Tiểu gia ta không có dòng họ. Từ khi theo thiếu gia, hắn quản ta gọi Vũ Nhị, ta liền cho phép ngươi gọi ta một tiếng Nhị ca a. Bạch Linh chọc chọc Sika mông lớn, nhỏ giọng nói: Ngươi nhìn, nó quả nhiên là cái xả điểu. Sika liền tiếp theo hỏi: Ngài tới phương thế giới này thời gian dài bao lâu? Vũ Nhị nghĩ nghĩ, thương tang nói: 651 năm rồi. Lão gia chết, thiếu gia cũng đã chết, đều chết. Cũng liền chỉ còn căn này phòng rách nát. 651 năm. Sika cùng Bạch Linh Hồng Tụ đều là giật này cả mình. Cái này Vũ Nhị vậy mà tại nơi này ngây người 651 năm. Khó trách nó sẽ trở nên như vậy yếu. Bởi vì thời gian dài lưu lại nơi này, thể nội linh khí chạy mất hết rất nhiều. Bạch Linh khẽ nói: Ai mà tin ngươi a? Ngươi cái tên này nói chuyện không đầu không đuôi. Khẳng định là nói láo. Vũ Nhị cười hắc hắc. Nói: Tiểu hồ ly tinh, ta lừa ngươi làm gì? Năm đó ta cũng là một chân bước vào thánh thú cấp. Cùng cái này sóc con tinh không sai biệt lắm. Năm đó ta lại tới đây lúc. Thế giới nơi nào là lần này dáng vẻ. Khi đó gọi Đại Minh. Sika suy tính một cái. Hơn 650 năm trước. Hẳn là Chu Nguyên Chương thời đại. Đại Minh vừa thành lập. Ngài nhiều năm như vậy. Liền không nghĩ tới trở về tiên linh đại lục. Sika hỏi. Trở về. Có thể trở về sao? Đều nhiều năm như vậy. Đã sớm quen thuộc rồi. Hàng năm Trung Thu cùng Thanh Minh. Ta đều sẽ trở về nơi này lại nhìn. Cái này đại gia tử. Đều chết hơn 600 năm. Ta không đến nhìn một chút. Liền không người trở lại thăm một chút bọn hắn. Vũ Nhị nhìn lấy thấm vũ viên bên này tồi tàn phong. Cũ. Suy nghĩ như là xuyên Việt về hơn 600 năm trước. Nhà cũ kỹ cởi ra. Như là có thể nghe được mới dầu bên trên sơn. Nhìn đến kia từng cái khuôn mặt quen thuộc. 651 năm trước. Vũ Nhị không giải thích được theo tiên linh đại lục đi tới Đại Minh. Mới đến cũng nhấc lên phong ba không nhỏ. Nó cùng ngay lúc đó nhân loại làm. Cổ tịch bên trên cũng có ghi chép. Bất quá bây giờ cũng đã bị coi như kỳ văn dị sự tới nhìn. Đại khái ý tứ là có yêu ma làm loạn. Thải anh họa sự. Tử thương đông đảo. Cũng may thánh thượng long uy phù hộ. Cuối cùng đem thải anh hàng phục. Cố sự sau này không có ai biết. Cái này làm loạn vẹt bị người ta tóm lấy về sau. Không hề có giết chết. Hồ Di Dung là lúc ấy tể tướng. Cũng là Đại Minh khai quốc công thần. Quyền thế rất lớn. Đại nhi tử Hồ Quyền Chi là điển hình ăn chơi thiếu gia. Cũng không biết dùng biện pháp gì. Đem cái này thải anh cho sách về trong nhà. Hắc hắc, người bản sự như thế lớn. Liền đừng đi ra bên ngoài làm loạn. Đi theo ta. Đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng. Dạng này. Ngươi liền gọi Vũ Nhị a. Trọng thương Vũ Nhị linh khí mất hết. Liền lưu tại Hồ Quyền Chi bên người làm sủng vật của hắn. Vốn nghĩ sau khi thương thế lành rời đi. Lại bất chi bất giác theo hắn cả một đời. Cao cấp linh thú có nói năng lực. Nhưng cũng phải học tập ngôn ngữ của nhân loại. Vũ Nhị ban đầu là sẽ không nói tiếng người. Hồ Đại Thiếu Gia liền mỗi ngày xách theo chim cái khung dạy Vũ Nhị nói chuyện. Tới, cùng ta học, cô nàng, cho lão gia nhìn qua. Cô nàng, cho lão gia nhìn qua. Hồ Đại Thiếu Gia liền cười lên ha hả, nghĩ thầm thật là nhặt được bảo bối. Như vậy thông minh vẹt, mang đi ra ngoài là một kiện cực kỳ dài mặt sự tình. Tại thời kỳ này, còn nhiều. Rất nhiều cả ngày xách theo chim cái khung khắp nơi lưu điểu ăn chơi thiếu gia. Bên người đi theo một đám chảo răng. Đi đầy đường tư sự tình. Hồ Đại Thiếu Gia mang theo Vũ Nhị đi dạo phố. Hợp ý vị kia nữ tử. Vũ Nhị liền thay hắn hô to một tiếng. Cô nàng. Cho lão gia nhìn qua. Ngoặc kép. Khỏi phải nói dài bao nhiêu mặt. Nhưng không nói những cái khác. Hồ Đại Thiếu Gia đối Vũ Nhị đó là thật tốt. Liền cho ăn chải vuốt lông vũ chờ tạp sự tình. Đều là hắn tự thân lên tay. Hồ Duy Dung cũng thường xuyên mắng hắn bại gia tử. Đối một con chim so đối lão cha còn tốt. Phi phi cái gì. Cẩn thận tiểu gia ta đem ngươi lột sạch quần ném trên đường đi. Hồ Duy Dung. Ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Đại Thiếu Gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện chính là Vũ Nhị. Hồ Đại Thiếu Gia không dám giữ lại lâu. Tranh thủ thời gian mang theo Vũ Nhị chuồn đi. Hắn là cha ta. Người nghĩ bị nấu canh. Cha người cũng không thể mắng ngươi. Trên đời này chỉ có tiểu gia ta có thể mắng ngươi. Người mẹ nó. Học với ai. Một ngụm một câu ta. Cùng không làm việc đàng hoàng. Không hỏi thế sự Hồ Đại Thiếu Gia khác biệt. Hồ Di Dung dã tâm bừng bừng. Lại là trong triều đơn độc lẫn nhau. Quyền thế thao thiên. Sinh sát đại sự đều không cần báo cáo Chu Nguyên Chương liền chính mình tự mình chấp hành. Những cái kia báo cáo tấu chương cũng đều bị hắn cầm đi trước nhìn. Gặp được có vạch tội chính mình liền chụp xuống không báo. Chuyện trong nhà Hồ Duy Dung chưa hề cùng Hồ Quyền Chi nói qua. Hắn thấy Hồ Quyền Chi đã phế rồi. Cả ngày ngoại trừ đi lưu điểu chính là đi thanh lâu. Nói với hắn chút chuyện đứng đắn thời điểm. Ánh mắt tự do, nhất định là ngủ gà ngủ gật. Hồ Di Dung dã tâm càng lúc càng lớn. Chu Nguyên Chương cũng có phát giác, chỉ là khổ vì không có bắt đến thóp của hắn. Một ngày ban đêm, Hồ đại thiếu gia xách theo chim cái khung mới từ thanh lâu đi ra. Trên mặt còn có chút chóng mặt. Thiếu gia, chuyện của cha ngươi giống như muốn phát. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo ta chạy a, nghe tới Vũ Nhị lời nói. Hồ đại thiếu gia càng là chóng mặt. Cái gì? Cha ta chuyện xảy ra? Chuyện gì? Chạy đi đâu? Cha ngươi không phải muốn tạo phản sao? Hoàng đế biết rõ, ta vừa vặn giống như nghe tới binh mã thanh âm. Chúng ta đừng trở về. Trực tiếp chạy a, chạy em gái ngươi a. Đây chính là cha ta. Ta phải trở về đi xem một chút. Sự việc đã bại lộ. Chu Nguyên Chương giận dữ, đem cùng Hồ Duy Dung án tương quan người toàn bộ giam giữ. Chỉ đợi chứng cứ xác thực thời điểm. Chu sát cửu tộc, Hồ đại thiếu gia không có chạy mất. Hắn không để ý Vũ Nhị khuyến cáo, chạy về trong nhà, đêm đó liền xa lưới. Vũ Nhị bay đi, không người chú ý tới Hồ gia con vẹt này. Liền Hồ Quyền Chi cũng không biết Vũ Nhị chạy tới đi đâu. Cố sự nghe đến đó, Sika hơi xúc động, dựa theo chính nó thế giới lịch sử, không hề có con vẹt này. Hồ Duy Dung cuối cùng bị Chu sát cửu tộc, liền tề tướng chức vị này cũng bị hủy bỏ. Từ đây không có tể tướng, chỉ có thủ phụ đại thần. Thế giới này thời gian tuyến cũng không giống nhau. Về sau ta đi hoàng cung, chấm ngoặc kép, Vũ Nhị tiếp tục bắt đầu giảng nó cố sự. Hoàng đế bị ta hù đến, bỏ qua Hồ gia, nhưng trừng phạt vẫn phải có. Kinh thành tòa nhà lớn không có. Hoàng đế đem lão Hồ cùng thiếu gia Lưu đẩy tới nơi này. Lệnh cưỡng chế vĩnh thế không được rời đi này tòa đỉnh núi. Dưới núi còn có binh mã nhìn lấy. Quá khứ hết thảy giống như là một giấc chiêm bao đồng dạng. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa. Hồ Duy Dung già nua 20 tuổi không ngừng. Cuối cùng tại một cơn mưa thu về sau, sinh một trận bệnh nặng. Buông tay quy thiên. Hồ Quyền Chi cũng tại ngôi viện này vượt qua quãng đời còn lại. Có lẽ là nghĩ thoáng. Hắn không muốn lấy trở lại kinh thành. Tại nơi này sống đến hơn 80 tuổi. Thọ hết chết già. Vũ Nhị, người nói các người yêu tinh tuổi thọ như vậy dài, sẽ không tịch mịch sao? Hắc hắc, so lên thiếu gia lúc tuổi còn trẻ lúc ấy mang ta đi thanh lâu. Ngược lại là tịch mịch không ít. Đúng vậy a, bao nhiêu năm không đi qua. Muốn không ta mang thiếu gia lại đi một lần. Già rồi, người nên gọi ta lão gia mới là. Lại đi còn có thể làm gì? Hồ Quyền Chi nằm ở trên giường. Ánh mắt nhìn ngoài phòng nghèo túng điều hưu viện tử. Cha hắn tại mùa thu chết đi. Hắn cũng sẽ tại mùa thu chết đi. Vừa lúc là một cái luân hồi. Vũ Nhị, năm đó ta bị bắt đi vào. Ta nhìn đến ngươi bay đi. Ta còn mắng ngươi bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Kia mà, lão tử là đi cứu các ngươi. Ngươi còn mắng ta. Ngươi bồi ta nhiều năm như vậy. Sau khi ta chết, ngươi cũng không cần ở lại chỗ này nữa. Ra ngoài đi một chút đi. Ân, hàng năm ta sẽ trở về cho ngươi dâng hương. Hồ đại thiếu gia mỉm cười. Cuối cùng sờ sờ Vũ Nhị lông vũ. Vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Đều là một giấc mộng a. Vũ Nhị an táng Hồ đại thiếu gia. Vì hắn thủ 10 năm mộ. Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.